Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 909, không chết không ngớt. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, Lăng Vũ Hiên vì mình, thực sự là không có gì là không thể làm. Tuy nói Ngọc Thần Tử dùng quỷ hồn tế luyện ngoại đan, tuyệt đối là sai, thế nhưng là phủi sạch quan hệ. Nói ra những lời này, thực sự có điểm bỏ đá xuống giếng. Huống Ngọc Thần Tử chết, hay là bởi vì hắn? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được Ngọc Thần Tử có điểm thương cảm. May mà Ngọc Thần Tử hồn phách đã vào âm ti. Nếu không, nghe Lăng Vũ Hiên lời nói này, không biết là tâm tình gì. Là hàng yêu trừ ma, ta Lăng Vũ Hiên sẽ tiếp tục lưu lại, cùng mọi người kề vai chiến đấu. Phong ấn yêu vương, Lăng Vũ Hiên lộn lại, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Chuyện hôm nay, ta sẽ nhớ ở tâm lý, giữa chúng ta ước đấu còn chưa kết thúc. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lắc đầu, Lăng Vũ Hiên, ngươi căn bản không coi là một người, giả như là sư phụ ta, cho ta hy sinh, ta bất kể hắn là người tốt kẻ xấu. Dù cho bị giết quang người của toàn thế giới, hắn là như vậy sư phụ ta, người khác có thể chửi bới hắn, người không thể. Người ở chung quanh nghe thấy lời nói này, không không động dung. Lăng Vũ Hiên cắn chặt răng, vẻ mặt dữ tợn, không bằng ngay bây giờ kết đi. Diệp Thiếu Dương đi về phía trước một bước, nói rằng, tên trước mắt này, mới là hết thảy đầu sỏ gây nên. Nghĩ đến hôn mê nhuế lãnh ngọc, trọng thương dưa dưa, một đoàn cừu hận chi hỏa ở tâm lý lại bốc cháy lên. Trương Vô Sanh một cái bước xa vọt tới trong hai người gian. Sông Diệp Thiếu Dương chắp tay nói ra, Diệp Sư Điệt, hai người các ngươi vô luận như thế nào không thể lại đánh. Ngọc Thần Tử Sư Huynh bị mất mạng, đã là tổn thất thảm trọng. Hai người các ngươi bây giờ là trụ cột vững vàng, nếu như có nữa sơ suất, thỉnh lấy đại cục làm trọng. Thích Thư Không các loại tông sư cũng đi ra khuyên bảo. Lúc này Ngọc Thần Tử thi thể cũng thu thập xong, dùng một tấm vải đỏ túi, định đưa đi. Long Dương Chân Nhân nói ra, trước đừng tiễn đi, tuy nói dựa theo pháp thuật giới quy củ, đấu pháp mà chết không có quan hệ gì với người ngoài, nhưng bây giờ là pháp chế xã hội, người chết làm sao cũng phải báo cho cảnh sát, cũng là xào. Hắn vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Một xe cảnh sát chạy đến cửa tiệm rượu đến, từ trên xe bước xuống mấy cảnh sát, dẫn đầu một cái dĩ nhiên là Tạ Vũ Tinh. Diệp Thiếu Dương nhăn lại chân mày thư triển ra, vốn còn muốn cảnh sát đến sẽ có phiền phức, là Tạ Vũ Tinh, vậy vạn sự đại cát. Bất quá, là ai thông chi nàng kia mà? Mang theo hồ nghi xoay người nhìn, thấy Lão Quách đối với mình nháy mắt, nhất thời minh bạch, nhất định là vậy lão tiểu tử thấy Ngọc Thần Tử chết, sợ đối phương trước báo nguy, đến ngành khác, gây bất lợi cho chính mình. Sở dĩ len lén cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, ngươi thực sự là cáo già. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói với hắn, ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lão Quách bĩu môi, Lăng Vũ Hiên thấy có cảnh sát đến, không rõ để tế, đối với một cái Côn Lôn Sơn đệ tử nháy mắt, tiểu tử kia ngầm hiểu, lập tức tiến lên, đối với Tạ Vũ Tinh nói ra, cảnh quan, có người chết. Người chết đây, tiểu đạo sĩ chỉ cái bọc Ngọc Thần Tử thi thể vải đỏ. Chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, hung thủ ở nơi này. Tạ Vũ Tinh chứng kiến Diệp Thiếu Dương đi tới, Lăng Vũ Hiên đám người vẫn chờ Diệp Thiếu Dương bị còng tay khảo đi. Kết quả Tạ Vũ Tinh biểu hiện để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Nàng nhúng tay sờ sờ Diệp Thiếu Dương mặt của, ân nói. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ngươi không có việc gì là được. Ngươi lên xe trước, trở về rồi hãy nói. Lăng Vũ Hiên đám người vốn đang trông cậy vào lợi dụng cảnh sát cho Diệp Thiếu Dương chế tạo chút phiền toái, thấy như vậy một màn, triệt để tuyệt vọng. Tả Vũ Tinh đến cùng Lăng Vũ Hiên đánh một trận, tự nhiên không có cách nào khác đánh tiếp nữa. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn Lăng Vũ Hiên, đột nhiên là một cái làm người ta giật mình cử động. Từ trong túi đeo lưng lấy ra Diệt Linh Đinh, tại chính mình lòng bàn tay họa một cái, nhân tiên huyết thuận cổ tay chảy xuống. Thiếu Dương, ngươi làm cái gì? Tả Vũ Tinh lập tức xông lên, vẻ mặt khẩn trương. Người giang hồ quyết đấu, trước phải đồng tính. Pháp sư nếu như biểu thị sát chết một người quyết tâm, chính là ở lòng bàn tay họa xiên, tỏ vẻ dứt khoát chi tâm. Diệp Thiếu Dương giơ lên chảy máu bàn tay, nhìn Lăng Vũ Hiên, lạnh lùng nói ra, ta lấy tam thanh thề, tất muốn giết ngươi, không chết không ngớt. Lăng Vũ Hiên sắc mặt phát lạnh, giơ lên tay phải, ngón trỏ phải từ lòng bàn tay xẹt qua, móng tay cũng vạch ra lưỡng đạo huyết ngân. Diệp Thiếu Dương, các loại phong yêu đánh một trận kết thúc, ta phải giết ngươi. Diệp Thiếu Dương xoay người trở lại lão Quách trong xe. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch còn có Mỹ Hoa lục tục đi vào, cũng không cần Diệp Thiếu Dương phân phó, lục tục hóa thành thanh yên, tiến vào bên hông hắn âm dương kính. Tiểu Mã xông Lăng Vũ Hiên giơ ngón tay giữa lên, dùng miệng hình mắng hắn một câu, cũng theo lên xe. Tả Vũ Tinh lưu lại mấy cảnh sát điều tra hiện trường, bản thân trước lái xe trở lại, ý bảo mang Diệp Thiếu Dương trở lại điều tra. Bất kể nói thế nào, xu thế hay là muốn đi một chút. Nhuế Lãnh Ngọc thẳng ngồi ở đằng sau thượng, Diệp Thiếu Dương ở ngồi xuống bên người nàng, nắm cổ tay của nàng, dùng cương khí cảm giác, phát hiện trong cơ thể nàng quả thực yêu khí tràn đầy. Bất quá tâm mạch bị phong, yêu khí chỉ tẩy thân thể lưu truyền, không có có nguy hiểm tánh mạng. Không kịp đợi trở lại, Diệp Thiếu Dương ở trên xe liền vận công đem trong cơ thể nàng yêu khí bước ra, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, vẽ bùa đút nàng uống nước. Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng tỉnh lại, trợn mở con mắt, thấy Diệp Thiếu Dương mặt của, thở ra một hơi dài, ung dung nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương đưa cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Ngươi cái gì cũng không biết, làm sao sẽ biết không có việc gì? Ta biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Gặp lại ngươi, bản thân thì không có sao. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này, cảm giác lòng của mình sắp hòa tan, thuận miệng nói ra, đừng nói chút chuyện nhỏ này, coi như ngươi hạ lục đạo luân hồi, ta cũng có thể đem ngươi tìm trở về. Nói ra khỏi miệng, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cổ không khỏi hàn ý, một sợi cảm giác thần bí tập thượng tâm đầu. Lão Quách từ chỗ điều khiển quay đầu, mắng, ngữ thông quỷ thần, ngươi là thiên sư, càng không nên nói bậy, cẩn thận một lời thành sấm. Diệp Thiếu Dương không dám lại nói lung tung, đứng dậy ngồi xong, Nhuế Lãnh Ngọc chậm một hồi, ngồi xuống, hỏi Diệp Thiếu Dương chuyện đã xảy ra. Diệp Thiếu Dương nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nghe nói Ngọc Thần Tử chết, giật mình thật lâu nói không ra lời. Ngọc Thần Tử chết, ngươi cùng Lăng Vũ Hiên thật là không chết không ngớt. Hắn ở trong mắt ta đã là một người chết, Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, sau đó lại hỏi nàng bị yêu khí phụ thể từng chảy. Nhuế Lãnh Ngọc như nói thật ra, đầu tiên là ly rượu kia có chuyện, bây giờ nghĩ lại chắc là Hạ Thiềm Tô một loại đông tây thất vĩ yêu hồ tự mình thao đao, ta lại một lúc đại ý, không có nhận thấy được. Diệp Thiếu Dương nói, một con thất vĩ yêu hồ, hơn nữa một cái dùng để hấp dẫn ngươi hồ ly tinh, thừa dịp ngươi thiếu, hoàn toàn có thể bắt được ngươi, tại sao còn muốn ở trong rượu tác quái, có thể là nhất đạo đôi bảo hiểm đi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút cũng phải, hồ ly tinh nếu xuất thủ, nhất định sẽ gắng đạt tới ổn thỏa. Suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng cũng minh bạch Lăng Vũ Hiên trước khi lời nói kia ý tứ. Tức giận một quyền đập tại chính mình trên đùi. Xin lỗi ngày hôm nay Đàm Duy Quyền sự tình, cùng luật sư Đàm nửa ngày, làm lỡ sáng tác, lại muốn cho các ngươi xem thoải mái một chút. Sở dĩ thẳng thắn một lần viết xong ba chương, rất xin lỗi, rõ ràng Thiên Tranh lấy điểm tâm sáng càng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.